Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230, 6, vô cảnh nhân quả trừ 27 tô đường thành trung. Mưa to tầm tã mà xuống, hạt mưa trường đậu nành đại, bị gió to lôi cuốn nện ở làn da thượng, ẩn ẩn có thứ đau cảm giác, Mạc Thiên Căn trong tay cầm vũ dạ đăng. Đó là Quý Đông bọn họ lúc trước dùng tích phân từ Thấm Tuyết hội trong tay đổi lấy thu tang phẩm, tuy rằng ngoại hình chỉ là một chản bình thường đèn dầu. Bất quá kia đèn ngọn lửa thập phần đặc thù, là chân chính thủy bát bất diệt, vũ đánh không ướt, hơn nữa diễm quang tuy cũng mãnh liệt, lại so với tuyệt đại bộ phận chiếu sáng công cụ đều càng có xua tan hắc ám hiệu quả. Tại đây loại trường hợp, nhưng thật ra vừa vặn tốt có thể có tác dụng. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Băng Tản ba người đi ở Đại Căn lão sư bên cạnh. Dựa vào vũ dạ đăng chiếu sáng, ở đen nhánh thành thị trung dầm mưa đi tới, như vậy mưa to trung, bất luận cái gì đồ che mưa đều là uổng phí sức lực. Cho nên bọn họ cũng liền không hề làm điều thừa. Quý Đông ở trên đường nhìn đến linh tinh một ít người, nhiều là quan sai nha dịch. Số rất ít là chút tuổi trẻ hán tử, những người này cũng đều theo chân bọn họ giống nhau. Đỉnh tầm tã mưa to ở trên phố gian nan mà bôn ba. Tựa đồ ở như vậy tuyệt cảnh chung làm chút cái gì, bất quá bất đồng chính là bọn họ không có vũ dạ đăng như vậy thần khí. Mặc kệ là đèn lồng vẫn là giá cắm nến đều thực mau đã bị mưa to tưới diệt. Chỉ có thể sờ soạng đi trước. Bởi vậy bộ dáng so Quý Đông mấy người càng chật vật gấp trăm lần, bốn người chảy trên đường giọt nước. Hoa so bình thường muốn lớn lên nhiều thời giờ mới đến Hoàn Thủy Hà biên, lúc này Hoàn Thủy Hà đã cùng bọn họ hôm qua chứng kiến bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nước sông đã sớm không qua nguyên bản. Bờ sông, mặt nước độ rộng ước chừng là lúc trước gấp hai có thừa, cứ việc cái kia tự xưng, Hoàn Thủy Long Vương, Hắc Long cấp tô đường thành ngày quy định là 6 cái canh giờ. Bất quá chiếu như vậy vụ thế tiếp tục đi xuống, lại quá 2-3 tiếng đồng hồ, trong thành địa thế hơi thấp địa phương đều sẽ bị thủy bao phủ. 5-6 tiếng đồng hồ lúc sau, toàn thành người liền đều đến bò đến nhà mình trên nóc nhà, sách. Lại tìm không thấy kia viên bị trộm Long Châu, ta căn phòng này cũng sắp bị thủy yêm. Tai nghe truyền đến cơ giới thủ oán giận thanh, trong đó còn kèm theo chi chi, không ngừng điện lưu tạp âm, làm bị có đỉnh thiên thành đưa vào này. Phương thế giới vô biên người từ ngoài đến, Quý Đông cùng hắn các đồng đội nhưng xem như cầm kịch thấu cao thứ nguyên sinh vật, bọn họ biết tô. Đường thành có cái kim thân là hắn chuyển sang kiếp khác Lý công tử. Lại còn có biết này, Long Vương giận giữ thủy yêm vạn dặm đúng là hắn mệnh định tử kiếp. Căn cứ nhân quả báo ứng định luật đầy chắc, Long Châu mất đi căn nguyên, sợ cũng đúng là ở Lý Vân Mộc trên người, như vậy. Lý gia công tử gần nhất làm cái gì đây? Hắn thu một cái tên là Lục Trúc Thuyền Hoa danh kỹ làm hắn thứ 7 phòng tiểu thiếp, hơn nữa vị kia. Lục Trúc cô nương còn không phải tô đường người địa phương. Thân tựa Lục Bình cũng liền ý nghĩa, lai lịch không rõ, như thế đứng ở góc nhìn của Thượng Đế. Đem tiền căn hậu quả hơi một liên hệ, thực dễ dàng là có thể làm ra một cái phỏng đoán. Lục Trúc rất có thể chính là trộm Long Vương Bảo Châu hại dân hại nước, nếu là bọn họ đã không thể bãi bình Hắc Long, lại không thể từ Lục Trúc cô nương trong tay đoạt lại Long Châu. Trừ khử Hắc Long lửa giận, như vậy tô đường thành mấy chục vạn người sẽ vì ứng mẫu vị La Hán chuyển thế kiếp nạn mà chôn cùng, cho nên đi trước Lý phủ mấy người ở bảo hộ Lý Vân Mộc rất nhiều, đồng thời còn có một khác tầng nhiệm vụ, bọn họ nếu muốn biện pháp đem Lục Trúc khống chế được, lại từ nàng trong tay cướp được Long Châu, nhưng mà liền ở Phàn gia tỷ đệ cùng Thấm Tuyết hội mấy người sắp đến Lý phủ thời điểm, phụ trách giám thị cơ giới thủ cho bọn hắn truyền đến một cái tin dữ, có ý tứ gì? Baroque thanh âm ở mọi người tai nghe chung vang lên, ngữ điệu so ngày thường ước chừng đề cao một cái 8 độ. Cái gì kêu không thấy? Đúng vậy, người không nghe lầm, chính là không thấy, cơ giới thủ đem chính mình trả lời rành mạch mà lặp lại một lần. Lục trúc kia nữ nhân, không thấy, mặt chữ ý tứ, nàng hư không tiêu thất, hẳn an trí ở Lý Phủ đông đảo camera bao trùm phạm vi. Đương nhiên bao gồm Lý Vân Mộc tân thụ ái thiếp lục trúc tiểu viện thậm chí phòng ngủ, nhưng mà liền ở Long Vương phát ra muốn thủy yêm tô đường thành tuyên ngôn. Đồng thời nùng vân dày đặc, mưa to tầm tã mà xuống thời điểm, Lý Phủ cũng không thể tránh né mà loạn thành một đoàn, lục trúc cô nương từ một cái tiểu nha hoàn. Nâng ra phòng, nhìn dáng vẻ như là muốn đi phía trước viện mà đi, sau đó nàng cùng nha hoàn đi ra phòng camera có khả năng bao trùm phạm vi, ước chừng 10 giây sau, tiểu nha hoàn thực bình thường mà xuất hiện ở hành lang kia quả nhiên camera chung. Bên cạnh lại đã không có lục trúc thân ảnh, nếu là ở nào đó huyền nghi trinh thám phong thế. Giới này đã thỏa thỏa nhi là mật thất mất tích cơ giới thủ phát hiện không đối lúc sau. Thao tác máy móc người điều ra hắn sắp đặt ở Lý Phủ sở hữu camera. Cũng không có thể lại lần nữa tìm về biến mất lục trúc vị kia hỉ xuyên áo lục đại mỹ nhân nhi thật. Giống như một cổ khói nhẹ giống nhau. Ở hắn tầm nhìn manh khu hóa khí, hai cái camera trung gian nhìn không tới kia đoạn hành lang nhiều. Nhất chỉ có 4-5 mét. Cơ giới thủ đối với microphone cường điệu nói, nàng tổng không có khả năng vẫn luôn ngốc đứng ở nơi đó bất động. Cho nên, người xác thật chính là không có, đúng vậy, Zero vào lúc này nói chuyện. Xác thật tìm không thấy, nghe nói lục trúc mất tích tin tức về sau. Hắn lập tức liền dùng năng lực của hắn, ở Lý trong phủ lục soát một vòng, rồi sau đó xác định cơ giới thủ lời nói phi hư. Như vậy. Hiện tại vấn đề đã có thể trở nên càng nghiêm túc, bọn họ không biết khi nào mới có thể tìm về đột. Nhiên biến mất lục trúc, tự nhiên cũng không chiếm được Long Châu manh mối, như vậy. Hiện tại mọi người lựa chọn lại về tới duy hai lượng loại. Một là xử lý kia đầu cuồng bạo Hắc Long, nhị là đem Lý Vân Mộc bắt cóc ra Lý Phủ, sau đó nghĩ cách mang Ly Tô Đường thành, thẳng đến có thể bảo đảm hắn an toàn mới thôi, lúc này. Quý Đông đã đứng ở Hoàn Thủy Hà Biên, xác thực nói. Bọn họ ở một tòa hai tầng cao gác chuông tầng thứ hai. Dựa vào lan can trông về phía xa, dưới chân chính là mực nước càng ngày càng cao nước sông, khoảng cách bọn họ ước chừng 50 mét xa. Chính là Hắc Long kia cực lớn đến có chút làm cho người ta sợ hãi thân hình, hoặc là càng chuẩn xác. Mà nói. Là Hắc Long một tiểu tiết cái đuôi, Hắc Long toàn nhảy vọt có gần 100 mét. Toàn thân đen nhánh như mực, trên người một khối vảy liền so thành niên nam tính bàn tay còn đại. Long lân mặt ngoài phản xạ giống như mài rũa đến thập phần bóng loáng nửa trong suốt tinh thể ánh. Sáng, Quý Đông suy đoán, sờ lên xúc cảm hẳn là cùng loài bò sát rất giống, ở như vậy quái vật khổng lồ trước mặt. Cho dù là người khổng lồ hình thái đại can lão sư, sợ cũng căn bản vô pháp đem nó khống chế được không lâu trước đây. Quý Đông ở SCP thu dụng chiến dịch đã từng gặp được quá một đầu song đầu rồng bay, lúc ấy hắn cho rằng đó chính là một đầu bá vương long cấp bậc quái vật. Kết quả hiện tại cùng Trung Quốc long đối lập lên, mới phát hiện quả thực là kim điêu cùng tiểu kê chênh lệch. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Như vậy một cái cự long, bọn họ thật sự có biện pháp có thể giết chết sao? Không có lựa chọn khác lúc này. Vẫn luôn trầm mặc không nói Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Mưa to thực mau liền sẽ đem cả tòa thành bao phủ, hắn lược dừng dừng. Lại gần từng chữ một nói. Hơn nữa, chẳng sợ chúng ta đem Long Châu còn cấp hắn. Mưa to cũng sẽ không dừng lại, Nhậm Tiệm Mặc ngữ khí thức bình tĩnh. Ngôn ngữ gian lại mang theo một loại siêu nhiên chắc chắn, trừ bỏ Quý Đông có nào đó mơ hồ suy đoán. Ở ngoài, không chỉ có là Thấm Tuyết hội người, thậm chí liền Mạc Thiên Can, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh, cũng không biết hắn còn có đệ nhị loại năng lực. Mà này năng lực cùng biết trước có quan hệ, nhưng đương Nhậm Tiệm Mặc nói ra, mưa to cũng sẽ không. Dừng lại khi, không biết vì sao, Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ thậm chí không nghĩ tới, phản bác này hai chữ tương phản. Bọn họ nghe thế câu nói khi, trong đầu tiên nghĩ đến, thế nhưng là, ngoạ tào, Nhậm tiên sinh nói được không sai, xác thật có loại này khả năng, kia chính là một con rồng a, một cái vừa giận liền phải chết đuối mấy chục vạn người long a. Trước không nói ăn cắp Long Châu số một hiểm nghi người Lục Trúc hiện tại không thấy bóng dáng. Liền tính bọn họ thật có thể ở 6 cái canh giờ ngày quy định trung tướng Long Châu tìm trở về. Chẳng lẽ liền thật trông cậy vào cái kia Long sẽ tuân thủ hứa hẹn. Lấy về chính mình đồ vật về sau, liền đem mưa to ngừng, làm hồng thủy lui sao. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể cùng hắn ngạnh giang. Mạc Thiên Căn duỗi tay lau sạch trên mặt nước mưa, ngẩng đầu nhìn về phía vân gian ẩn hiện một đoạn long cái đuôi. Mày rậm thâm khóa, biểu tình thập phần nghiêm túc, chính là, này cỡ siêu lớn trường xà, chúng ta muốn như thế nào sát? Nhậm tiệm mặc không có lập tức trả lời đại căn lão sư vấn đề, hắn cũng chính ngẩng đầu lên. Hai mắt không hề chớp mắt mà thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trên bầu trời xoay quanh cự long, đứng ở. Hắn bên người Quý Đông nhìn đến, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi mắt phải tròng đen nhan sắc đang ở nhanh chóng biến mất. Từ hắc diệu thạch giống nhau thuần hắc biến thành đạm đến gần như kim sắc màu hổ phách nhạt quý. Chim nhỏ không dám ra tiếng quấy dây, quay đầu lại đối Mạc Thiên Căn cùng Băng Tản so cái im tiếng thủ thế cùng lúc đó. Nhậm tiệm mặc trong mắt chứng kiến cảnh tượng cũng ở bay nhanh mà biến hóa, hắn mắt trái coi khu. Phảng phất bị một tầng màu xám sờ bao phủ, mà mắt phải chung hình ảnh lại giống như bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ cuộn phim giống nhau. Hỗn loạn mà vô tự mà nhanh chóng chớp động, Nhậm tiệm mặc thấy được ở mây đen cùng dòng chảy xiết. Chung quay cuồng xoay quanh cự long, còn có mọi người cùng hắn chiến đấu kịch liệt hỗn độn cắt hình. Cuối cùng một màn, kia cự long đột nhiên quay cuồng lại đây. Bụng không hề dự triệu mà hướng hắn tầm mắt chính phía trước. Ta đã biết, Nhậm tiệm mặc buông xuống tại bên người ngón tay hơi hơi buộc chặt. Tàng vào ướt đẫm cổ tay áo chung, hắn đầu ngón tay ở không chịu khống chế mà phát ra run, gần nhất. Nhậm tiệm mặc đã rõ ràng mà cảm giác được lực lượng của chính mình đang ở một chút mà khôi. Phục, đệ nhị dị năng cũng thường thường sẽ ở hắn lơ đãng khi. Không hề dự triệu mà bị nào đó cảnh tượng hoặc là nhân vật tự hành kích phát bất quá giống như bay. Giờ, đồng thời khống chế hai loại năng lực, ý đồ chuẩn xác mà nhìn đến nào đó mấu chốt tính manh mối. Đối hiện tại hắn tới nói, vẫn là có chút miễn cưỡng, là nghịch lân, mồ hôi lạnh từ Nhậm tiệm mặc giữa trán chảy ra. Lại thực tự nhiên mà chưa đi đến hắn vốn là ướt đẫm tóc dài chung. Không lưu nửa điểm manh mối, chẳng sợ hắn hai mắt giờ phút này chính như cùng kim đâm lại toan lại. Đau, một trái tim phồng lên đến tựa muốn tự trong ngực chướng nứt. Nhậm tiệm mặc vẫn cứ dùng bình tĩnh ngữ điệu, từng câu từng chữ rõ ràng mà nói. Hắc long dưới hàm cùng trước ngực giao tiếp chỗ, có một khối vảy, nhan sắc so mặt khác long lân đều phải thiền. Hơn nữa là nghịch hướng sinh trưởng, hắn dừng một chút. Chỉ cần đem nó nghịch lân nhổ xuống tới, lại dùng duệ khí từ miệng vết thương đâm vào đi, là có thể một đao mất mạng. Hết chương.